Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, mời. Bộ trưởng bộ phép thuật phát thân mật phỏng vấn Gringotts. Nếu ta nói, liền nên đem những kia tham lam giả dối yêu tinh đều nắm lên đến thiêu chết. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ phát hiện một nhánh cự quái quần thể. Ta thật không rõ. Loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ dĩ nhiên có thể leo lên nhật báo tiên tri. Nếu như là có người ăn một con cự quái đại khái mới đủ tư cách. Chấm ngoặc kép, thần sáng bắt lấy một cái lén lút nắm Mago làm thí nghiệm hắc vu sư. Nha, này hắc vu sư như thế đần. Mago như con chuột nhiều như vậy. Chảo mấy người đều có thể bị thần sáng phát hiện. Hắn đời trước nhất định là cái hủy diệt thế giới pháo lép. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ren lẳng lặng ăn bữa sáng. Nghe Malfoy ở một bên chậm rãi lời bình hôm nay nhật báo tiên tri. Hắn luôn như vậy sức sống 10 phần. Trong giọng nói tràn ngập hoang đường tư tưởng kỳ diệu. Tuy rằng có ý nghĩ thoáng hắc ám, nhưng cũng làm cho Ren cũng không khỏi ung dung lên. Một con trên đầu có hai chi màu đỏ rực lông chim kỳ quái cú mèo bay tới. Nó ném cho Ren một tờ giấy. Kiêu ngạo cực kỳ lại mang theo ghét bỏ liếc hắn một cái. Sau đó tốc độ cực nhanh bay đi. Tốc độ của nó so với cú mèo nhanh nhiều. Hoặc là nói, cái kia tuyệt không phải cú mèo nên có tốc độ. Ren mang theo nghi hoặc triển khai tờ giấy kia. Sau đó trầm mặc lại. Folly tiên sinh, này 7 giờ tối có hay không có thời gian lại đây cùng ta cùng đi ăn tối? Hy vọng ngươi biết phòng làm việc của ta ở nơi nào. P.S. Ta yêu thích xì xì kẹo mật ong. Dumbledore, Ren nắm bắt tờ giấy. Nhíu mày, hắn tối hôm qua mới vừa làm chuyện xấu. Lúc này không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Lẽ nào hắn lộ cái gì sơ sót? Lẽ nào ta đoán sai? Dumbledore vẫn ở tự mình quan tâm Quirrell. Ren nghĩ như vậy nói. Nhưng hắn cảm thấy cũng không phải như vậy. Rất hiển nhiên. Dumbledore chỉ cần nắm giữ ma pháp thạch, liền có thể rất tốt mà bóp lấy Voldemort mệnh mạch. Nếu như Dumbledore quá nhiều quan tâm Quirrell, hoặc là nhằm vào hắn dùng ma pháp gì, một khi bị Voldemort phát hiện, đến thời điểm đánh rắn động cỏ, trái lại dễ dàng nhường hắn hành động từ sáng chuyển vào tối. Thậm chí từ bỏ ma pháp thạch, tiến tới mất đi sự khống chế. Phải biết, Hắc Ma Vương tuy rằng đầu óc để cho mình làm hỏng rồi, nhưng thực lực trình độ cùng tri thức trình độ là hoàn toàn xứng đáng. Dù cho lúc này trạng thái suy yếu, cũng nói không chừng có hy kỳ cổ quái gì năng lực cùng tri thức. Dumbledore không cần mạo hiểm như vậy. Ren nhắm mắt lại, hắn chỉ cần nắm giữ ma pháp thạch, tất cả liền đều ở hắn dưới sự khống chế. Căn cứ nguyên tắc cũng có thể suy đoán một, hai. Hắn chỉ là nhường Snape đi chú ý Quirrell. Đối với Quirrell các loại hành vi cũng không có can thiệp qua. Dù cho là cuối cùng cửa sống dưới Harry ba người hành động, cũng có thể không phải ở dự liệu của hắn bên trong. Lần kia sự kiện có quá nhiều bất ngờ tính. Bởi vì dựa theo Dumbledore bố trí, Voldemort cả đời cũng đừng nghĩ bắt được ma pháp thạch. Eris ma kính cửa ải kia hắn vĩnh viễn cũng thông qua không được. Nếu hắn không bay ra khỏi trò gian gì, vậy cũng không cần mọi chuyện tự mình quản giáo. Đợi đến cuối cùng thu lưới là tốt rồi. Đúng là như thế cân nhắc, Ren mới dám mạo hiểm tiếp xúc Quirrell, đồng thời thử từ bên trong được một chút chỗ tốt. Cái kia Dumbledore đây là ý gì? Chỉ là đơn thuần mời hắn cùng đi ăn tối. Kẻ ngu si mới nghĩ như vậy. Hắn làm sao liền không mời Malfoy đây? Coi là đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi. Ren ánh mắt sâu trầm xuống. Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Đương nhiên, để ngừa vạn nhất, hắn cũng có thể đem mình hái đến rất sạch sẽ. Bình thường cùng Quirrell tiếp xúc, cung cấp cho hắn ma dược, có thể xem thành là sư sinh trong lúc đó bình thường lui tới. Tối hôm qua ở rừng cấm hành vi, Ren cũng có thể nói chính mình là bị đầu độc cùng uy hiếp. Những kia tránh được trừng phạt các thực tử đô, bao quát cha của hắn, cho hắn dựng nên rất tốt tấm gương. Không phải sao? Nhưng đây chỉ là xấu nhất tình huống. Kỳ thực chỉ cần Quiro không bị tóm lấy cũng thẩm vấn Brain thì sẽ không có chuyện gì. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đứt rời cùng Quiro quan hệ. Brain nắm tờ giấy, xoa xoa mi tâm. Brain, ngươi làm sao? Từ khi thu được tờ giấy sau vẻ mặt của ngươi liền không đúng. Malfoy ló đầu qua tới hỏi. Hắn con mắt màu xám bên trong tràn đầy nghiêm túc. Còn có mịt mờ thân thiết. Không có gì. Chỉ là có chút buồn phiền mà thôi. Brain lắc đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Malfoy hiển nhiên không hiểu được có chừng có mực. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Ta làm chuyện xấu khả năng bị giáo sư phát hiện. Hắn muốn tìm ta nói chuyện. Brain cười cười nói. Lẽ nào là ngươi thử ấp cái kia viên ngân lân xa chứng sự tình bị Snape giáo sư biết rồi. Malfoy nhẹ giọng lại nói. À, không kém bao nhiêu đâu. Brain than thở. Ngoặc kép, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Malfoy vỗ vỗ Brain vai. Đưa cho hắn một cái tự lo lấy ánh mắt. Ngươi yên tâm. Ba ngươi là Hogwarts hội đồng quản trị thành viên. Snape giáo sư sẽ không khai trừ ngươi. Malfoy cố hết sức an ủi một câu. Được rồi, ta biết rồi. Brain giờ khóc giờ cười nói. Này một ngày chương trình học có vẻ đặc biệt dài lâu. Dumbledore mời đều là trở ngại ở Brain trong lòng. Nhưng hắn không quá vui vẻ. Buổi chiều chương trình học sau khi kết thúc. Brain ở phòng nghỉ công cộng viết sẽ bài tập. Chờ đến thời gian gần như. Mới thu thập xong đồ vật đi tới Dumbledore văn phòng. Brain dọc theo đá cẩm thạch cầu thang đi tới pháo đài lầu 8. Ở một cái xấu ba tảng đá lớn quái thú trước mặt dừng bước. Khẩu lệnh, tảng đá quái thú trầm giọng nói. Xì xì kẹo mật ong. Brain đối với nó nói. Tảng đá quái thú nhảy đến một bên. Lộ ra phía sau vỡ thành hai mảnh vách tường. Vách tường mặt sau là một đạo chậm rãi di động lên cao xoay tròn cầu thang. Brain đạp lên thang lầu. Vách tường ở phía sau hợp lại. Xoay tròn cầu thang mang theo hắn chậm rãi lên cao. Xoay chuyển hắn có chút choáng váng đầu. Ở cầu thang phần cuối là một đạo lấp lánh tỏa sáng gỗ cao su cửa. Brain đi ra cầu thang. Kéo cái kia Griffin hình dạng đồng thau vòng cửa gõ gõ. Cửa lặng yên không một tiếng động mở ra. Lộ ra bên trong rộng rãi hình tròn gian phòng. Dumbledore ăn mặc một thân trường bào màu tím. Đang đứng ở chân dài nhỏ bàn dài phía trước. Thao túng những kia cổ quái kỳ lạ đồ bạc. Chúng nó một khắc không ngừng mà xoay tròn. Phun ra một tiểu cỗ khói. Trên tường treo đầy ngày xưa lão các hiệu trưởng chân dung. Bọn họ đều nhắm mắt lại. Phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nhưng hiển nhiên có mấy vị lão hiệu trưởng mí mắt ở hơi lóe lên. Con người ở bên trong ùng ục chuyển loạn. Giả bộ ngủ kỹ xảo nát cực kỳ. Dumbledore giáo sư. Brain nho nhã lễ độ địa đạo. Dumbledore nhìn đồng hồ. Lúc này đồng hồ báo giờ vừa vặn đi tới 7 giờ đúng. Hắn quay về Brain khẽ mỉm cười nói. À, người rất đúng giờ. Brain, à, ta nghĩ ta có thể xưng hô với ngươi như vậy đi. Đương nhiên, tiên sinh. Brain thận trọng nói. Hắn cân nhắc Dumbledore ý nghĩ. Bởi vì trước hắn xưa nay đều là xưng hô chính mình vì là Folly tiên sinh. Mạo muội mời ngươi tới theo ta lão già này ăn cái cơm tối. Đại khái cũng rất vô vị. Dumbledore con mắt màu xanh lam nhạt nhìn chăm chú Brain một lúc. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cử chỉ cẩn thận tỉ mỉ. Liền cười cười nói. Không cần gò bó. Kỳ thực chỉ là ăn cái bữa tối thôi. Người có thể lý giải vì là một vị cô đơn lão nhân nghĩ muốn tìm ai nói chuyện phiếm. Hắn nói, mời Brain ở một cái bàn trước ngồi xuống. Người muốn ăn chút gì không? Brain, mật ngọt bò bít tết cùng nước chanh. Cảm tạ, Dumbledore dùng hắn cái kia tạo hình đặc dị ma trượng chỉ trỏ mặt bàn. Mặt trên liền đột nhiên xuất hiện một bàn lớn bò bít tết. Gà nướng, bánh ngọt cùng với nước chanh mật ong. Brain nhiều liếc nhìn cái kia căn ma trượng. Đây chính là cái kia đũa phép cơm nguội. Chỉ là liếc mắt một cái. Hắn liền rời ánh mắt. Nhìn thấy sau cái bàn cái kia bẩn thỉu mũ phân viện. Nó không hề động đậy mà ở trên giá. lại làm cho Brain rất muốn lấy ra ma trượng quay về nó phóng thích một cái sạch sẽ chú. Một tiếng dễ nghe tiếng chim hót đem hắn gọi tỉnh lại. Một con màu đỏ vàng chim lớn ở một trận trong ánh lửa đột nhiên xuất hiện ở cửa phía sau cái kia mạ. Vàng cành lên, đang ngoẹo cổ nhìn hắn. Cái kia trong ánh mắt quen thuộc ngạo khí cùng ghét bỏ. Còn có nó trên đỉnh đầu hai chi giống như đã từng quen biết màu đỏ lông chim. Nhường Brain khóe mắt giật giật. Hả, đây là Fox. Nó là một con phượng hoàng. Dumbledore phát hiện Brain đang nhìn chằm chằm Fox. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, như là tiểu hài tử khoe khoang như thế giới thiệu. Phượng hoàng thực sự là một loại kỳ lạ mê người sinh mệnh. Chúng nó có thể mang theo nặng nề vật thể. Nước mắt có chữa thương tác dụng, cũng là đặc biệt trung thành sủng vật. Cái kia con cú mèo, chấm ngoặc kép, Brain trầm tĩnh con ngươi đen nhìn Dumbledore. Không sai, ta đem nó biến thành cái kia dáng vẻ. Có điều nó hiển nhiên không quá yêu thích. Dumbledore nghịch ngợm mở chừng hai mắt nói. Fox dáng vẻ quá mức dễ thấy. Ta nghĩ người đại khái không hy vọng bị tất cả mọi người quan tâm. À, ở cần thời điểm, ta mới phát hiện mình thậm chí ngay cả một con cú mèo đều không có. Dumbledore vẫy vẫy tay, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.